Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2096, độc kế hãm hại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuy, Lão Phong Tử cười nhạo. Lập tức, hắn đối với Bạch Duy nói. Bạch gia thiếu niên nha. Ngươi muốn thế nào chứng minh? Chính mình là cho người cố ý hãm hại đây. Vấn đề này, giống như vừa rồi Ninh San San hỏi thăm Mặc Liên Thành. Bạch Duy lập tức cho ngăn chặn. Tiếp lấy hắn nói, phó tháp chủ liền có thể chứng minh. Ta ba cái tàn phương, đều là phó tháp chủ giúp vãn bối lấy. Thật sao? Vậy ai lại có thể chứng minh? Cái này ba cái tàn phương là phó tháp chủ giúp ngươi lấy. Lão Phong Tử cái này hỏi pháp quá xảo trá. Một mực tử đem Bạch Duy chấn động đến khẽ giật mình. Người thiếu niên, nơi nào có Lão Phong Tử cường thế? Huống chi Lão Phong Tử hỏi thành như vậy, nhất định đánh trúng trọng điểm. Trên thực tế, Lão Phong Tử nội tâm là đắc ý cuồng tiếu. Đương nhiên những lời này là Mặc Liên Thành dạy. Nếu không, hắn ngược lại thật không nghĩ ra được. Chỉ có thể nói, cái này một cái tiểu tử thúi. Ý nghĩ quá mức đáng sợ. Không thể đắc tội. Mặc Liên Thành từ một nơi bí mật gần đó. Mà Lão Phong Tử ra mặt. Thật đúng là đem Bạch Duy bức cho cấp bách. Đúng vậy a, ai có thể chứng minh thang phó tháp chủ giúp Bạch Duy chọc ba cái tàn phương. Mà không phải thang phó tháp chủ giúp Bạch Duy cùng một chỗ gian lận. Thang phó tháp chủ đều sắc mặt biến lại biến. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Không chút nào động dung. Hắn nếu như bây giờ nghĩ lại lôi ra một người thay bọn hắn che lấp. Vậy cũng đồng dạng có thể. Nhưng là, thang phó tháp chủ tổng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nhịn một chút, hắn nói ra, hứa đại trưởng lão, chỉ bằng ta phó tháp chủ thân phận, chẳng lẽ còn sẽ thay một tên tiểu bối nói dối hay sao? Đúng nha, đường đường phó tháp chủ tại loại này trọng yếu trong trận đấu thế mà còn có tâm tình thay một tên tiểu bối chọn tàn phương. Nguyên bản là một kiện rất kỳ quái sự tình. Chẳng lẽ phó tháp chủ chọn đan phương, liền sẽ không bình thường, liền sẽ dễ dàng qua một chút sao? Lão Phong Tử ngoài cười nhưng trong không cười mà phản bác. Lời này nói, thật đúng là có chút đạo lý. Mặc dù là không thể làm chứng cớ, nhưng có thể làm cho người nghe hướng một cái khác phương hướng lệch ra nghĩ. Mặc Liên Thành cũng nhịn không được muốn thay Lão Phong Tử lớn tiếng khen hay. Thật có ý tứ a hát, mà lúc này, nghe một hồi Ninh San San, cũng nhàn nhạt nhìn thấy thang phó tháp chủ, nghi hoặc hỏi, đúng vậy a, thang phó tháp chủ thật là có rảnh rỗi, có thể là, có rảnh rỗi cũng không có gì sai, cũng không thể bởi vậy liền hoài nghi thang phó tháp chủ cùng gian lận vụ án có quan hệ, hoặc là... Hắn vừa lúc trong lúc vô tình cầm người khác muốn gian lận đan phương cũng khó nói. Toàn trường đều yên tĩnh. Được rồi, lời này nhìn như bình thản. Nhìn như bị thang phó tháp chủ giải vây. Làm sao nghe được so Lão Phong Tử còn hung ác. Mặc Liên Thành rất muốn cười. Thật, đến mức quá cực khổ. Cái này một cái nhìn có chút lãnh đạm Ninh San San tiền bối. Trong đó là vô cùng tàn nhẫn nhất. Vừa lúc ấy dẫm lên một hai chân, tuyệt đối phải nhân mạng. Hời hợt lời nói, nghe giống giải vây, nhưng là người đều sẽ cảm thấy mình rất thông minh, có thể đi suy đoán rất nhiều vấn đề. Cái kia muốn nguyên bản không có hoài nghi thang phó tháp chủ cùng gian lận án có quan hệ người. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hướng cái kia một phương hướng muốn. Cho người hoài nghi thang phó tháp chủ thật cùng gian lận án không có đóng sao. Còn muốn suy đoán, thang phó tháp chủ thật cầm nhầm người khác gian lận đan phương. Nhưng mà phía sau cái này một cái lý do quá gượng ép. Ai sẽ đi tin tưởng? Ngớ ngẩn mới có thể tin tưởng. Thật có lòng gian lận người. Sẽ để cho người khác cầm nhầm đan phương. Hiện tại trọng điểm là... Bạch Duy đến cùng là cho người hãm hại. Vẫn là thật có gian lận. Cảm thấy nhất oan uổng không ai qua được Bạch Duy. Trên thực tế lần này. Hắn còn thật không có cầm tới đan phương. Hết lần này tới lần khác. Ăn thiệt thòi lại là hắn. Cái này hoàn toàn là một cái ngậm bồ hòn. Có đắng cũng không thể nói ra đến loại kia. Cách chương.